Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 330, Ánh Chiều Tà Vẫn Vậy. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Một màn này làm cho ba người Hứa Thành đồng loạt hít sâu một hơi. Mặc dù trước khi đến, bọn họ đã hiểu rất rõ đối với nơi này, và lại trên đường tới cũng đều thấy được rất nhiều. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hùng ác tuyệt thế của ba tòa đại hắc sơn này, đáy lòng dấy lên gợn sóng. Trong qua gợn sóng của Ngôn Ngôn, đổi lấy là run rẩy, mà gợn sóng của Hứa Thành, đổi lấy là hắn lập tức lấy ra tất cả vật ẩn nấp của mình có được từ khi tu hành tới nay, mở ra toàn bộ đặt ở bên người. Đối với đội trưởng, khác với hai người bọn họ, gợn sóng của gã là quang mang khát vọng không cách nào ngăn chặn trong mắt. Gã nhìn chằm chằm vào ba bảo tọa kia, hô hấp dồn dập. Bảo bối, đây cũng là bảo bối. Ngôn Ngôn nghe vậy thì nhìn về phía đội trưởng tựa như gặp quỷ, ánh mắt trợn lên. Hứa Thành đã sớm quen không để ý tới, mà là suy nghĩ một chút, lại cho Ngôn Ngôn một vài vật ẩn nấp. Hành động của hắn nhất thời liền di chuyển lực chú ý của Ngôn Ngôn, cầm lấy vật Hứa Thành cho, trong mắt Ngôn Ngôn tỏa ra dị quang, nhịn không được lại muốn giơ ngón tay lên cắn. Nơi này không dễ đi qua, đại sư huynh, người nói chấp kiếm đỉnh khi nào tới? Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt từ trên đại hắc sơn rời đi, nhìn xuống chân núi. Vị trí của bọn họ lúc này cũng là một ngọn núi, ba người nằm sấp ở trên đỉnh núi đá lớn, nhìn về phương xa. Mà núi của bọn họ ở là một trong những ngọn núi không bắt mắt, hơn nữa độ cao cũng thấp bé hơn nhiều so với ba tòa đại hắc sơn kia, nhưng cũng đủ để quan sát tất cả. Lúc này phóng mắt nhìn lại, bốn phía ba tòa đại hắc sơn tràn ngập sương mù mỏng manh. Những sương mù này làm thiên địa vặn vẹo mà lưu động, huyện hóa ra một cái đồ quỷ thật lớn, bay một vòng quanh núi, trong miệng truyền ra tiếng nức nở quanh quẩn. Mà trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy từng tòa thành trì màu đen. Những thành trì này rất nhộn nhịp, bên trong các loại tiếng kêu quái dị, tiếng giống dữ tợn, cùng với tiếng cười nhe răng đầy vẻ thị huyết, truyền ra khắp nơi. Trong đó đều là đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn, còn có rất nhiều phàm nhân bị coi như là nô lệ, cùng với khẩu phần lương thực của tôi tớ, đang trải qua nhân sinh sống không bằng chết. Về phần bản thân những đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn này cực kỳ hỗn tạp, vạn tộc đều có, bọn họ thường thường đều là hạng người cùng hưng cực ác, hồi tụ ở đây, dưới sự bảo hộ của Tam Linh, trở thành đệ tử ở nơi này. Tiểu tu cũng có, phần lớn đều là bị bắt tới, hoặc là từ phàm nhân tăng lên, làm nhu cầu bổ sung. Bất kỳ một kẻ nào đều đã mất đi nhân tính, chỉ có ý niệm hùng ác. Chỉ có như thế mới có thể sống sót ở chỗ này. Tất cả những điều đó chiếu vào trong mắt của ba người Hứa Thành, vô số yêu ma quỷ quái hiển nhiên sẽ là trở ngại đầu tiên của bọn họ khi tới Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Nhất là cường giả bên trong không ít, chỉ là ánh mắt đơn giản đảo qua, Hứa Thành liền cảm nhận được rất nhiều khí tức ba động cường hãn. Cũng may bọn họ ẩn nấp triệt để, và lại tu vi tương đối không dễ thấy như vậy, cho nên chỉ cần không phải là tự mình làm ra động tĩnh thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị điều tra ra. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ không hoàn toàn tới gần, bằng không một khi lại gần một chút thôi, chạm tới trận pháp của Tam Linh Chấn Đạo Sơn sẽ lập tức bị phát hiện. Cho nên tình huống bây giờ không giống với lúc ở cấm địa của hải thi tộc lúc trước, bọn họ không có cách nào trắng trợn đi vào, cái này cần một cơ hội. Có lẽ sẽ nhanh thôi, không có việc gì, chúng ta không cần vội, chúng ta cứ ẩn nấp ở đây, chờ đợi là được. Đội trưởng liếm liếm môi, đè nén khát vọng ở trong lòng, thấp giọng mở miệng. Hứa Thành gật đầu, nằm sấp ở nơi đó không nhúc nhích. Ngôn Ngôn cầm vật ẩn nấp Hứa Thành đưa cho, khuôn mặt nhỏ nhắn ưng hồng, dịch về phía Hứa Thành, cho tới khi tay trái chạm vào thân thể Hứa Thành. Thân thể mềm mại của nàng run lên, giống như bị điện giật, đôi mắt đờ đẫn. Hứa Thành vừa muốn tránh đi, nhưng đúng lúc này, một ba động từ xa truyền đến, quẹt ngang bốn phía. Hứa Thành không dám động, bảo trì tư thế. Cho đến một lát sau, ba động đảo qua kia biến mất. Đây là dò xét ngoại vi tam linh chấn đạo sơn. Yên tâm, chỉ cần chúng ta không tự mình nhảy ra, dò xét đơn giản này sẽ bỏ qua chúng ta. Nó chỉ dò xét nguyên anh trở lên. Dù sao trong nhận thức ở tam linh chấn đạo sơn, tu sĩ dưới nguyên anh trở xuống chỉ là con kiến hôi. Đội trưởng bộ dáng rất hiểu, thấp giọng mở miệng. Hứa Thành không nói gì, lại lấy ra mấy vật ẩn nấp, và lại ý bảo Ngôn Ngôn hai người đi đến một phương hướng khác. Nhiều năm kinh nghiệm làm cho hắn biết rằng đội trưởng đôi khi không đáng tin cậy. Mặt thấy như thế, lông mày đội trưởng dương lên, bày ra biểu tình u oán. Tiểu A Thanh, vì sao lại cách xa ta như vậy? Đại sư huynh, sư tôn có phải đã cho ngươi bảo vật gì mới không? Hứa Thành nhìn đội trưởng từ xa một cái. Làm sao có thể? Lão đầu tử chém gió đấy. Đúng rồi, Tiểu A Thanh, chỗ ngươi còn có táo không? Ta hơi đói. Thần sắc đội trưởng như thường, không có sơ hở gì lộ ra. Hứa Thành không nói gì, ném ra mấy quả táo, nhưng nghiêm khắc không tới gần mà bố trí độc tán ở bốn phía. Đội trưởng nhướng mày thở dài. Ngôn Ngôn có chút không hiểu hành vi của hai người Hứa Thành, rất là khó hiểu nhưng không hỏi. Vì vậy trôi qua 3 ngày. Đội trưởng, nếu chấp kiếm đỉnh không đến, chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Người có phương án dự phòng không? Hứa Thành ghé vào một bên kia hỏi. Chấp kiếm đỉnh nhất định sẽ đến. Đội trưởng xác thực. Xác định như vậy chứ? Hứa Thành kinh ngạc. Tất nhiên, chính là ta bỏ ra một số tiền lớn để mua tình báo đấy. Trong mắt đội trưởng lộ ra thâm sâu, một bộ cao thâm mặc chắc. Hứa Thành suy nghĩ một chút, không nói nhiều. Vài ngày trôi qua, Hứa Thành yên lặng nhìn đội trưởng. Đội trưởng hít sâu một hơi, vẫn gật đầu như trước. Yên tâm đi. Sau đó lại 7 hoặc 8 ngày trôi qua. Trong 7-8 ngày này, một vài nguy cơ đã xảy ra. Tu sĩ tam linh chấn đạo sơn hoặc là bay qua, hoặc là tuần tra, suýt chút nữa liền phát hiện bọn họ. Nguy hiểm nhất, một lần là đám đệ tử tam linh chấn đạo sơn âm ầm bay qua. Bên trong có người dường như cảm thấy không đúng, cẩn thận nhìn về phía núi của bọn họ. Hứa Thành tiếp tục ẩn nấp, càng vận dụng cái bóng bao phủ. Hiển nhiên Ngôn Ngôn cũng có bảo vật của bản thân, vì thế hai người đều tránh được ánh mắt dò xét. Đội trưởng trong phút chốc liền mở ra ẩn nấp, thân thể trong suốt. Hứa Thành cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Trong bóng tối, người ngoài không thể nhìn thấy tiểu ảnh, nhanh chóng chỉ dẫn về một tảng đá lớn ở phía xa. Ánh mắt Hứa Thành không chút thay đổi nhìn phương vị kia. Cùng lúc đó, chỗ tiểu ảnh chỉ dẫn, tảng đá lớn kia không nhúc nhích, vị trí gần mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở. Khe hở này là ánh mắt nhau lại hình thành. Không đúng, chẳng lẽ Tiểu A Thanh nhận thấy được ta? Chẳng lẽ lão đầu tử ngay cả chuyện cho ta bảo vật có thể huyễn hóa ra phân thân cũng nói cho Tiểu A Thanh? Tiểu tử này quá ghê gớm rồi, không vui. Tảng đá lớn này chính là đội trưởng ẩn nấp. Trên thực tế, đây là bản thể của gã đã ở phương xa. Còn phân thân, theo kế hoạch ban đầu của gã là chờ chấp kiếm đỉnh đánh tới, thờ dịp đại loạn, để phân thân đi theo đám người Hứa Thành đi trước do đường, còn mình thì đi theo ở phía sau. Như vậy sẽ an toàn hơn, đồng thời nói không chừng có thể vụ trộm thu hoạch tốt hơn. Lúc trước ở đảo nhân ngư tộc, còn có ở cấm địa hải ti tộc, gã đều là như vậy. Chỉ là lần nào cũng thất bại. Dưới nước, trong hang của đảo nhân ngư, gã một đường lẻn theo, kết quả là chúng độc của Hứa Thành phóng ra. Ở cấm địa hải ti tộc, tự nhiên lại thành cõng nồi. Điều này làm cho gã rất không phục. Lần này có sư tôn trong bảo vật, gã cảm thấy mình có thể thành công một lần. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Hứa Thành làm cho gã có chút chột dạ. Vì thế suy nghĩ một chút, đám tam linh chấn đạo sơn tu sĩ rời đi. Sau đó gã thay đổi phương hướng. Cứ như vậy 3 ngày sau, 3 người Hứa Thành chờ đợi gần 1 tháng. Đột nhiên một buổi chiều hoàng hôn, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện kinh thiên động địa. Tia chớp này thật lớn, ước chừng vạn trượng, tựa như thương khung bị xé rách ra một vết nứt, âm âm nổ vang. Tiếng vang dữ dội như vô số thiên lôi quanh quẩn, trực tiếp làm cho thiên địa chấn động. Hơn nữa, sau khi tia chớp thật lớn này xuất hiện, từng đạo lôi đình lục tục từ trên trời giáng xuống, đánh về phía mặt đất, bao phủ cả một vàng lớn phạm vi ở bên trong, phảng phất như hình thành lôi vực. Bên trong tia chớp tràn ngập, nơi này trong nháy mắt trở lên đại loạn, Cùng lúc đó, mây đen trên thương khung bỗng nhiên vỡ ra. Có tiếng trống thúc giục từ trên trời vang lên, một đạo kiếm quang từ Hắc Vân Thiên Ngoại bay tới. Kiếm quang này vô cùng to lớn, bốn phía vờn quanh mấy ngàn đạo thân, khiến cho kiếm này ẩn chứa lực lượng trảm thiên, tản ra uy lực vô tận, giống như thiên kiếp, phóng thẳng về phía Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Đệ Nhất Sơn. Một kiếm hạ xuống, Đệ Nhất Sơn thể kịch liệt rung chuyển, một đoàn hắc vụ nồng đậm ngập trời dâng lên, kiếm quang cũng ở bên trong va chạm với nhau. Bên trong có tiếng gầm nhẹ chấm nhất tâm thần, truyền khắp bát phương. Chấp kiếm trưởng lão, chấp kiếm đình, phụng mệnh quân, chấn áp Tam Linh Sơn. Trong kiếm quang, thanh âm đáp lại rõ ràng. Một màn bất thình lình này làm cho tâm thần Tam Linh rung động, đồng thời mặt đất cũng càng thêm loạn cào cào cùng với hoảng sợ. Tiếp theo, cặp đại thủ từ trên trời vươn ra, hùng hằng chộp một cái về phía dưới. Phong bạo nổ vang, bao trùm khắp nơi, mây đen trên bầu trời triệt để bị đẩy ra. Theo đó, từng đạo thân ảnh chấp kiếm giả mặc chấp kiếm đạo bào, sau khi bọn họ xuất hiện, hóa thành từng đạo kiếm quang phóng thẳng xuống mặt đất. Hơn nữa, trong khi hàng lâm, cự nhân đầy mây mù già cũng hạ xuống đại địa, ngửa mặt lên trời gầm thét, vọt tới ngọn núi thứ hai. Dưới một quyền, toàn lực bộc phát, ngọn núi thứ hai rung chuyển mạnh, trên núi xuất hiện từng vết nứt thật lớn, tựa như muốn sụp đổ. Còn có ba đạo thân ảnh lúc này đứng ở trên đỉnh đầu của người khổng lồ này, mỗi người có khí thế kinh thiên, đều tràn ngập ánh sáng trong mắt. Bấy giờ ba người này đồng thời đi ra, thẳng đến ngọn núi thứ ba bên cạnh. Người còn chưa tới, kiếm khí đã đến trước, đánh vào ngọn núi thứ ba. Trong nháy mắt sau đó, ngọn núi thứ ba truyền ra tiếng nổ lớn, cát bay đá chạy, toàn bộ phòng hộ cùng với cấm chế sụp đổ, sơn thể sụp đổ hơn phân nửa, giữa ngọn núi nghiêng. Uy áp bốn tồn tại ở trên đó cũng đều tán loạn. Thậm chí ở giữa ngọn núi, theo sụp đổ, còn có thể nhìn thấy lộ ra một cái lỗ to lớn. Bên trong chính là chỗ động phủ của U Tinh Linh Tôn. Lúc này, thần sắc của U Tinh Linh Tôn cao lớn trên bầu trời đại biến, lập tức bộc phát hung ác. Cự nhân hài cốt của ngọn núi thứ hai cũng mạnh mẽ đứng lên, gầm lên một tiếng giận dữ. Chập kiếm đình, các người rõ ràng hậu quả ra tay với chúng ta. Chúng ta đã tuân thủ bổn phận, vẫn chưa vượt qua giới hạn, cũng không hưởng ứng quỷ đế triệu dẫn. Các ngươi làm như vậy là muốn ép chúng ta dung nhập vào quỷ đế, khiến quỷ đế thức tỉnh sao? Chỉ là quỷ sùng đặt ở thời cổ hoàng, các ngươi chỉ như sơn tặc, hiện giờ nhân tộc suy bại cũng dám mở miệng. Trên bầu trời, theo lời nói truyền ra, một nam tử trung niên đi tới, một thần quan phục uy vũ, đỉnh đầu đội uẩn đạo văn quan, khí chất một thân thông dong, cổ kiếm đeo ở lưng. Khi y bước tới, y phục tung bay theo gió, kiếm khí lượn lơ, phía sau rõ ràng còn có vô số hư ảnh bản thân, một cái lớn hơn một cái, tựa như kết nối cùng với bầu trời, chính là Quy Hư Đệ Nhị Giai. Hơn nữa, ở sau lưng y, theo mây mù bị xé rách ra, ánh chiều tà chiếu hạ phía nhân gian thảm địa mà từ vô số năm trước đã lâu không còn thấy ánh sáng. Mặc dù chỉ là nắng chiều, nhưng vẫn cứ vô cùng chói mắt, giống như là nhân tộc. Chương 331: Nhổ răng trong miệng cọp. Huyền U cổ hoàng cuối cùng của nhân tộc, từng thống nhất vọng cổ, chinh chiến tứ phương, trấn sát vạn tộc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thần phục. Vì vậy, trước khi thần linh tàn diệt đến, nhân tộc rất huy hoàng. Khi đó, vạn tộc không dám lớn tiếng, thật sẽ bị Thượng Nguyên Ngũ Bộ trấn giết. Vạn tộc cùng với tà tu bỏ mạng ở Thượng Nguyên Ngũ Bộ nhiều vô số kể, bất kỳ một bộ nào trong năm bộ này có thể uy hiếp thiên địa, làm cho tất cả mọi người phải run rẩy. Chấp kiếm bộ chính là một trong ngũ bộ của Thượng Nguyên. Nhưng tất cả những điều này so với sự xuất hiện của thần linh tàn diện sẽ sụp đổ ngay lập tức. Sự xuất hiện của thần linh tàn diện, tất cả mọi thứ bị xâm nhiễm bởi khí tức, thiên địa xuất hiện biến động lớn, mạnh mẽ như Huyền U cổ hoàng cũng chỉ có thể ảm đạm. Ngay cả rất nhiều cổ hoàng cùng với chúa tề ngủ say của vọng cổ đại lục cũng đều bị kích thích thức tỉnh, nhưng lại chỉ có thể thở dài, không cách nào đối kháng. Tất cả những gì bọn họ có thể làm cuối cùng là từ bỏ vọng cổ đại lục và rời đi, mang theo tộc nhân thích hợp đi theo. Một số gia tộc rời đi một mình bên ngoài vọng cổ đại lục, tạo ra một vùng đất thánh của riêng họ. Nhưng cũng có nhiều gia tộc tập hợp lại với nhau, cùng nhau tạo ra thánh địa, truyền thuyết trong vọng cổ đại lục ngày nay. Những thánh địa này ở bên ngoài tinh không dường như rất xa xôi, nhưng trên thực tế không phải là vô tận khoảng cách từ vọng cổ đại lục. Sau khi bọn họ sử dụng vọng cổ đại lục để hấp dẫn thần linh tàn diện chú ý, trong nhiều năm bản thân đã an toàn và không ngừng phát triển. Nhưng tất cả những điều này, tất cả các nhóm tộc quần sót lại ở trên vọng cổ đại lục phải chịu đựng những đau khổ mà đáng lẽ ra tất cả các tộc nên phải chịu đựng cùng nhau. Mà vạn tộc vọng cổ đại lục, một nhóm tử vong trong những năm tháng này trôi qua tiếp theo, sau khi từng nhóm xây dựng lại, mặc dù còn có liên quan cùng với vạn tộc năm đó, nhưng trên thực tế bản chất đã khác đi rồi. Dị chất là dấu hiệu quan trọng nhất. Mặc dù Hứa Thanh một đường đi tới nhìn như dị chất không ảnh hưởng lớn đối với tu sĩ như vậy, nhưng trên thực tế cái này có liên quan đến tông môn của hắn. Thế lực tông môn càng lớn, xử lý dị chất lại càng tinh tế. Mà ở bên ngoài tiểu tông môn cùng với phạm nhân, dị chất là nguyên nhân mấu chốt quyết định sinh tử của bọn họ, chính là một trong những nhân tố đó. Nhưng cho dù là đại tông đại thế cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề dị chất trong cơ thể tu sĩ, chỉ có thể dựa vào không ngừng tu hành áp chế tạm thời, nhưng cũng không có cách nào hủy đi gốc rễ, thủy chung vẫn luôn tồn tại. Giống như một mối tai họa ngầm, một khi có chút sơ suất, nó sẽ tạo thành bùng nổ vào một ngày nào đó, làm cho tu sĩ bị dị hóa. Nhưng trong nhiều năm, cách mọi người chống lại dị chất cuối cùng vẫn còn có một số hiệu quả. Mặc dù không thể khu trừ, nhưng sự dị hóa của các đại thế lực lớn vẫn ít đi rất nhiều. Mỗi một tu sĩ đều hiểu, cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Một khi có người có năng lực kích hoạt dị chất đối phương, như vậy tu sĩ ở trước mặt hắn sẽ cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao Trúc Chiếu làm dung chuyển ngách Hoàng Châu, bởi vì năng lực của thần phải có phương pháp này, có thể làm cho dị chất trong cơ thể tu sĩ trong khoảnh khắc vượt quá điểm giới hạn, dị hóa, mất đi bản thân, trở thành quái vật. Nhưng không có cách nào khác, con đường tu hành trong thời đại này phải luôn tiến về phía trước. Chỉ có thánh địa hoặc là hoàng đô đại vực trong truyền thuyết mới có được phương pháp làm cho bản thân hoàn toàn tinh khiết. Đương nhiên, ngoài ra thì chẳng có cách thứ hai. Nhưng mà còn có một số thuật pháp đặc biệt cũng có thể làm cho cơ thể mọi người tinh khiết trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng miễn là còn trong thế giới này, ngay cả tinh khiết trong khoảng thời gian nhất định, nhưng hít thở không khí ở đây, hấp thụ linh khí ở đây, cuối cùng vẫn sẽ bị xâm nhiễm. Cho nên được thánh địa tiếp dẫn là giấc mộng mà rất nhiều tu sĩ trong vạn tộc khát vọng nhất. Nhưng thánh địa cao cao tại thượng, chỉ có vọng cổ đại tộc giống như còn có một ít liên hệ cùng với thánh địa. Cũng chính là những liên hệ này làm cho trật tự cùng với hệ thống của những đại tộc này đã không sụp đổ. Như nhân tộc, như thượng huyền ngũ bộ nhân tộc. Lúc này, trong ánh chiều tà hoàng hôn này, trong khoảnh khắc nhân gian thê thảm hiện ra bên ngoài ánh sáng, Chấp Kiếm Đình ra tay. Nhân tộc vẫn còn. Lời nói của thân ảnh trung niên trên bầu trời truyền ra, trận chiến trấn áp này bỗng nhiên mở ra. Từng đạo thân ảnh từ bát phương lóe lên, mang theo sát khí phóng thẳng tới Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Có thể trở thành chấp kiếm giả, bản thân nhất định là người cực kỳ ưu tú mới được. Lúc này, ý giết chóc ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn, những đệ tử Tam Linh kia ở trong thành trì một mảnh đại loạn. Về phía Tam Linh cũng như vậy, kiếm quang quét ngang qua ngọn núi đầu tiên, người khổng lồ gầm lên ngọn núi thứ hai, và thanh kiếm đồng loạt phát ra trên ngọn núi thứ ba. Trời rung đất chuyển, khắp nơi gầm rú, tiếng gầm gừ, thanh gầm thê lương, thanh gầm của thuật pháp vang vọng tận mây tiêu, làm cho những đám mây đen trên bầu trời trở nên mờ nhạt, rơi vào ánh chiều tà càng ngày càng nhiều. Mà trung niên tên là người đứng đầu Chấp Kiếm Đình của ngách Hoàng Châu, y ở giữa không trung đi về phía Đệ Nhất Sơn. Tam hồn của quỷ đế biến thành tam hung, lão tam cùng với lão nhị chỉ là quy hư nhất giai, nhưng lão đại thay quang linh tôn nhiều năm trước đã bước vào đệ nhị giai. Lúc này ở trong kiếm quang, thay quang linh tôn kia biến thành hắc vụ, khí thế tựa như không thể ngăn cản. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, theo trung niên tu sĩ bước vào, khí hướng tinh hà bùng nổ, trực tiếp chấn áp. Thương khung tại chiến, đại địa tại chiến, tất cả mọi thứ nhìn thấy, tất cả đều ở trong trận chiến này. Thời cơ đến rồi. Đội trưởng đột nhiên nhảy lên, trong mắt lóe sáng vội vàng mở miệng. Trong khi đó, cả người gã liền lao ra, phóng thẳng xuống chân núi. muốn đi tới ngọn núi thứ ba U Tinh Linh Tôn. Lúc gã lao ra, gã còn không quên quay đầu lại, vẫy tay thúc giục Hứa Thanh cùng với Ngôn Ngôn. Đi thôi! Ngôn Ngôn vừa định đứng dậy, Hứa Thanh lại xoay người, không nhanh không chậm, đi về phía một gốc cây khô cách đó không xa. Đứng ở trước cây cây, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, nên đi thôi. Hứa Thanh vừa nói, thân thể của đội trưởng ở phía xa dừng lại, thần sắc cổ quái, bày ra vẻ kinh ngạc. Tiểu A Thanh, ta ở chỗ này này. Hứa Thanh không để ý tới, sau khi nhìn cái cây ở trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía Ngôn Ngôn. Ta có vài cái ngọc giản hình ảnh đẹp lắm, người có muốn xem không? Ngôn Ngôn còn chưa kịp trả lời, thì cái cây ở bên cạnh Hứa Thanh lập tức truyền ra tiếng cười lớn, thân ảnh đội trưởng từ bên cạnh huyễn hóa ra. Trên mặt hiện ra nụ cười nhiệt tình, không có chút xấu hổ nào. Tiểu sư đệ, sư huynh đang đùa giỡn với ngươi một chút, cái đứa nhỏ này sao mà nghiêm túc thế? Đi thôi, chúng ta không có thời gian nói, mau đi lấy bảo bối thôi. Đội trưởng nói xong, nhanh chóng lao ra, đến bên cạnh phân thân của mình tiện tay vỗ một cái, phân thân lập tức tiêu tán. Ngôn Ngôn mở to hai mắt, bất thiện nhìn về phía đội trưởng. Nàng tự nhiên nhìn ra ý tứ lúc trước của đối phương là muốn để cho mình và Hứa Thanh ca ca ở phía trước do đường. Hứa Thanh không nói gì, thân thể nhoáng lên một cái, phóng thẳng đến chỗ đội trưởng. Ngôn Ngôn thì hung hăng, muốn móc mắt đội trưởng, đáy lòng hừ một tiếng, vội vàng đi theo phía sau Hứa Thanh. Cứ như vậy, ba người một đường chạy nhanh, tốc độ rất nhanh, từ ngọn núi đột nhiên hạ xuống, thời dịp bốn phía đại loạn, chấp kiếm giả đang giao chiến với đệ tử tam linh, bọn họ ẩn nấp bản thân xuyên qua chiến trường. Trên đường đi, trong mắt Hứa Thanh nhiều lần lộ ra hàn quang, hắn nhìn thấy một màn bốn phía chiến loạn sụp đổ trong thành trì. Có những nồi nấu ăn khổng lồ, cũng có thịt khô treo, máu tím đen đầy trên đất, mùi tanh tưởi nhiều hơn cả bên ngoài, xương bị cạo ra khỏi thịt, thậm chí còn trồng chất ở nhiều nơi. Từng mảnh và vô số cây lồng bên trong đuôi nhốt vạn tộc phàm nhân, chuẩn bị để trở thành thực phẩm. Loại chuyện này Hứa Thanh rất ít khi nhìn thấy trên người tu sĩ, mà ở nơi này lại có rất nhiều. Muốn giết thì giết đi. Đội trưởng nhìn lướt qua Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh không nói gì, nhưng thân thể lại trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt một tu sĩ tam linh kim đan nhị cung. Trong khoảnh khắc đối phương bị chấp kiếm giả đánh cho lui về phía sau, bỗng nhiên tiếp cận, hàn mang của dao găm trong tay phải chợt lóe, trực tiếp cắt qua cổ người này. Tiếng kêu thảm thiết tê lương chuyển ra, đầu bay lên, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Trong chớp mắt, lại đến phía sau một tam linh tu sĩ, nắm lấy đầu, hung hăng cắt cổ. Máu tươi phun ra ào ào, Ngôn Ngôn cũng theo đó ra tay, lệ khí của nàng nặng nề, thế khắc này bùng nổ. Mặc dù tu vi không phải kim đan, nhưng nàng tìm kiếm đều là đối thủ có thể chém giết, thường thường đến gần phía sau chảo một cái, hung tàn rạch bụng đối phương. Đội trưởng nhìn thấy như thế cũng không nói hai lời, nhanh chóng xuyên qua. Nơi đi qua, tất cả đệ tử tâm linh gặp phải thân thể run lên, bị băng phong. Ba người bọn họ ẩn nấp bản thân, ở trong chiến trường này giống như là bà thích khách, nơi đi qua đều là giết chóc. Đây vẫn là bởi vì chiến trường không ít chấp kiếm giả, Hứa Thanh không tiện phóng ra độc gây hiểu lầm. Nếu không, so với giết chóc, một khi độc đạo của Hứa Thanh mở ra toàn bộ, bốn phía nhất định càng thêm thê thảm. Mà ba người bọn họ ra tay, nếu đổi lại là chấp kiếm giả chưa tới, tất nhiên sẽ có thể gây ra tình trạng hỗn loạn, nhưng khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng hiện giờ chiến trường vô cùng loạn, khắp nơi đều là tiếng giết chóc cùng với tiếng gầm rú, mặt đất đều là thi thể. Vì vậy bọn họ xuất hiện sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Ngoài ra, lý trí của Hứa Thanh phần lớn đều có trong nhân sinh hàng ngày của hắn, cho nên cho dù giết chóc nhưng phương hướng không thay đổi, không ngừng tiếp cận ngọn núi thứ ba. Cứ như vậy, nửa canh giờ sau, bọn họ càng ngày càng gần ngọn núi thứ ba. Đối với giao chiến trên bầu trời cũng thấy rõ ràng hơn. Ngọn núi đầu tiên dao động nhiều nhất, tiếng gầm của ngọn núi thứ hai là mạnh nhất, và ngọn núi thứ ba mà họ tập trung vào xuất hiện nhiều nhất. Chỉ thấy U Tinh Linh Tôn thân ảnh cao lớn đoán lên một cái, lại hóa thành ba đạo thân thể, toàn lực chém giết cùng với ba vị trưởng lão chấp kiếm giả. Sóng xung kích liên tục tản ra, làm cho phong vân biến sắc, giữa trời và đất xuất hiện từng vết nứt, như thể long trời nở đất vậy. Dưới ba đồng khủng khiếp, tốc độ của ba người Hứa Thanh cũng không khỏi chậm xuống, tựa như mang thêm tải trọng đi về phía trước. Thậm chí bởi vì khi đến gần ngọn núi, chiến trường hỗn loạn lớn hơn, bốn phương tam hướng đều là chém giết. Vì vậy đội trưởng thi thoảng đột nhiên nằm xuống ẩn náu, tránh những sự chú ý. Phản ứng của Hứa Thành và đội trưởng gần như giống hệt nhau, không cần nhắc nhở, tất cả dường như trở thành bản năng. Thậm chí mắt thấy bốn phía chiến loạn quá nhiều, hắn đơn giản bò trên mặt đất, thi thoảng dừng lại, thi thoảng tăng tốc, thi thoảng gặp phải thuận tay liền chém giết tu sĩ ngang qua bên người. Chỉ có Ngồn Ngồn là không thích cách này, phản ứng của nàng hơi chậm một chút, nhưng khả năng học tập của nàng lại mạnh mẽ, bắt đầu bắt trước. Bằng cách này, ba người sử dụng tất cả các loại phương pháp, dần dần xuyên qua chiến trường. Trong lúc đó, cũng gặp phải thân ảnh chấp kiếm già, mặc dù không phải tất cả đều có thể phát hiện ra bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn có người nhìn ra mảnh mối. Cơ mà đội trưởng chuẩn bị thật sự rất đầy đủ, nhanh chóng lấy ra một cái lệnh bài và đặt nó ở trên cơ thể. Những chấp kiếm già phát hiện ra bọn họ, sau khi nhìn thấy lệnh bài thân sắc cổ quái, hầu hết đều không để ý. Thế nào, ta đã nói chuẩn bị rất đúng chỗ, biết đây là cái gì không? Đây là lệnh bài thân phận của người cung cấp thông tin cho chấp kiếm giả, ta đã bỏ qua rất nhiều tiền mới mua được. Bình thường có thể không có tác dụng lớn, nhưng ở trên chiến trường, khi chấp kiếm giả có rất nhiều mục tiêu, thì lệnh bài này có tác dụng rất lớn đấy. Đội trưởng ở phía trước vừa bỏ vừa đắc ý, quay đầu lại mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa Thành chớp chớp mắt, biểu hiện kính nể, làm cho đội trưởng thoải mái. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng gặp phải một vài nguy cơ, nhưng Hứa Thành và đội trưởng cẩn thận tránh được. Cho tới khi nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng họ đã bò ra khỏi chiến trường, tới chân núi Thứ Ba, trong thanh âm dữ dội và chiến đấu xung quanh. Trên bầu trời của ngọn núi Thứ Ba, U Tinh Linh Tôn hóa thành ba đạo phân thân, đang giao chiến, khí thế ghê gớm, ánh chiều tà chiếu vào trên người nàng ta, có thể nhìn thấy ba bộ bảo y mà nàng ta mặc. Không phải là chiếc váy ngày đó mặc ở Thất Huyết Đồng. Bảo y của bà nương này quả nhiên rất nhiều. Tiểu A Thanh, đến lúc phát tài rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ tham lam, nhảy lên, không còn ẩn nấp, mà lao nhanh về phía ngọn núi phía trước. Hứa Thành cũng giống như vậy, cơ hồ đồng thời cùng với đội trưởng lao ra. Ngôn Ngôn thì ở phía sau, tốc độ của ba người đều bùng nổ toàn diện. Ngôn Ngôn tuy chậm, nhưng trên người của nàng còn rất nhiều bảo bối, rất cố gắng đi theo. Cho dù không theo kịp, cũng không ngừng bước chân. Vì thế, trên bầu trời nhìn lại, mặt đất là một mớ hỗn độn, thương khung đang giao chiến kịch liệt. Ba đạo thân ảnh vội vã lao về phía động phủ của ngọn núi Thứ Ba, nhanh chóng tiếp cận. Trong mắt đội trưởng đã như là trời đá, hào quang trong mắt Hứa Thành chớp động. Điên rồi, điên thật rồi. Ngôn Ngôn thì ở phía sau, mặc dù không nói chuyện, nhưng trái tim cũng đập chưa từng có. Nàng nhìn thân ảnh của hai người Hứa Thành ở phía trước, chỉ cảm thấy chuyện nhổ răng hổ của hai tên này làm, người bình thường sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng mà thật kích thích. Ngồn ngồn hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ như hút cần, thân thể đều ở dưới kích thích mãnh liệt này run rẩy. Chương 332, không được ăn cắp. Đại địa chém giết, không cách nào ngăn cản hành động của Hứa Thành cùng với đội trưởng. Bầu trời rung chuyển, không cách nào dừng bước chân Hứa Thành cùng với đội trưởng. Dù là bốn phía nguy cơ trùng trùng điệp điệp, nhưng động phủ ở phía trước đã càng ngày càng gần. Ánh mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, trong mắt đội trưởng tỏa ra cuồng nhiệt. Không thể không nói, đội trưởng lựa chọn thời cơ đích thật là phi thường chính xác. Dựa theo đạo lý mà nói, ở chỗ động phủ của U Tinh Linh Tôn này, dưới tình huống bình thường, Hứa Thành cùng với đội trưởng ba người là không có khả năng tới gần. Đầu tiên bọn họ phải trải qua đông đảo đệ tử tam linh ở trong thành trì phía dưới. Tiếp theo, bọn họ muốn đối kháng uy áp của Đại Hắc Sơn cùng với cấm chế ẩn chứa bên trong. Cuối cùng, bọn họ phải đối mặt với thực lực khủng bố của U Tinh Linh Tôn. Bất kỳ một điểm nào ở trong này đều có thể làm cho kế hoạch này thất bại. Hơn nữa, nguy cơ sinh tử thật lớn. Nói cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Nên trên cơ bản, đây chính là có đi không có về. Nhưng hôm nay, tất cả trở ngại đều hóa thành mây khói. Mặt đất trong thành trì rất nhiều tam linh đệ tử đang giao chiến cùng với chấp kiếm giả. Trận hỗn chiến này khiến cho ba người bọn họ thuận lợi đến dưới chân núi. Mà cũng bởi vì lúc trước chấp kiếm giả ra tay, nên uy áp đến từ bản thân Đại Hắc Sơn cùng với rất nhiều cấm chế phía trên sụp đổ trên phạm vi lớn. Mặc dù vẫn còn phần tồn tại, nhưng uy lực đã không còn cách nào so sánh được với trước kia nữa. Dù sao núi cũng sụp đổ một nửa, động phủ đều lộ ra một lỗ thủng thật lớn. Theo đó, sơn thể ở dưới chân ba người cũng đầy sự tàn phá, có thể thấy được từng đạo thiểm điện ở trong khe núi đá du hành. Từng mảnh phù văn sứt mẻ cũng đang ảm đạm, lập lòe. Còn có địa phương thoát ra từng trận khói xanh, và lại thân núi đều tràn ngập khe nứt, cây cối đều đã khô héo, thậm chí còn có rất nhiều đá vụn đang không ngừng rơi ra, tựa hồ ngọn núi này tùy thời có thể sụp đổ. Thi thể khắp nơi chỗ nào cũng có, còn có một phần tam linh tu sĩ còn sống, nhao nhao hoảng sợ, rời đi không dám ở chỗ này. Dù cho nhìn thấy ba người Hứa Thành, nhưng cũng không rảnh mà xen vào, nhanh chóng rời đi. Về phần động phủ ở phía trên, chỗ hang động kia, có thể nhìn thấy một vài vật phẩm ở bên trong tán loạn trên mặt đất. Những vật phẩm này làm cho ánh sáng trong mắt cô đội trưởng sáng lên vô tận, Hứa Thành cũng đều chấn động tâm thần. Bọn họ nhìn thấy bảo quang lấp lánh, thấy được rất nhiều vật phẩm tựa như tiên ngọc chế tạo, còn có vô số bảo vật, thậm chí mỗi một cái bàn ghế trong động phủ kia đều là pháp khí thượng giai. Mặc dù hiện giờ là một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có một ít tồi tớ ngoại tộc vì trưởng lão chấp kiếm giả lúc trước ra tay mà bị chấn giết, nhưng tất cả những chuyện này không ngăn cản được cái nhìn nóng bỏng của đội trưởng. Tốc độ của gã cũng theo bản năng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Thanh mặc dù cũng nhìn thẳng vào những bảo vật kia, nhưng sau khi chú ý tới tốc độ của đội trưởng như có điều suy nghĩ. Phải biết rằng hiện giờ Hứa Thành đã có chiến lực tam cung, mà đội trưởng thoạt nhìn không phải là kim đan, nhưng tốc độ vừa rồi bộc phát cho Hứa Thành cảm giác tương đương với mình. Nhưng hắn không có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, việc này vốn nằm trong dự liệu. Lúc này thu hồi ánh mắt, toàn lực chạy nhanh cùng với đội trưởng cách động phủ càng ngày càng gần. Nhưng mà cấm chế của ngọn núi này mặc dù trước đó sụp đổ, nhưng những gì còn sót lại đối với bọn họ mà nói vẫn có lực sát thương. Cho nên trong nháy mắt sau đó, sắc mặt của Hứa Thành biến hóa, mạnh mẽ lui về phía sau. Một sợi tơ màu đen từ phía trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện, quét ngang. Theo đó, một cỗ khí tức nồng đậm dị chất từ sợi tơ này tỏa ra. Trong nháy mắt Hứa Thành lùi lại, sợi tơ đen ong lên một tiếng xoẹt qua nhanh chóng. Cũng may Hứa Thành né tránh kịp thời, nhưng vẫn có một sợi tơ bay lên, bị cắt qua trong nháy mắt. Mà đội trưởng thì xông lên quá nhanh, né không kịp, tay phải trực tiếp bị cắt đứt. Nhưng gã cũng hung tàn, một tay nắm lấy đoạn bị cắt ra đặt ở trên cánh tay kia, hung hăng ấn một cái, trong nháy mắt đã phục hồi. Chỉ là cấm chế, làm sao có thể ngăn cản được ta? Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, vừa định tiếp tục, nhưng ngay sau đó, ở phía trước có ánh sáng lóe lên, vậy mà xuất hiện hơn 100 sợi tơ như vậy, hướng về phía gã và Hứa Thành, chằng chịt quất đến, tựa như một tấm lưới lớn, dị chất nồng đậm hơn tản ra. Hiển nhiên những sợi tơ này chính là dị chất hình thành, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của U Tinh Linh Tôn. Dị chất loại này đối với tu sĩ mà nói là vật cực kỳ e dè, nhưng đã có thể bị nàng bố trí thành lực lượng cấm chế. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại. Trong nháy mắt, hơn 100 sợi tơ dị chất kia cắt đến, hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức khống chế cái bóng ngăn cản trước người. Ngay lập tức, mấy trăm sợi tơ này hình thành tấm lưới lớn và chạm với cái bóng. Tiểu ảnh dao động, tản ra cảm xúc vui vẻ. Tấm lưới kia rung lên, lại ở trước mặt cái bóng tự động mơ hồ, chỗ va chạm nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp xuyên qua trước người Hứa Thành. Bởi vì ngồn ngồn ở phía sau Hứa Thành mà cũng tránh được, nhưng đội trưởng vì chạy quá nhanh, khoảng cách hơi xa nên không thể tránh được. Nhưng gã cũng có biện pháp của mình. Những sợi tơ kia đến, gã lại không hề né tránh, cứ để cho sợi tơ cắt qua, thân thể phân liệt thành hơn 10 khối. Nhưng sau khi sợi tơ đi qua, mấy chục khối huyết nhục này nhanh chóng bay lên không, hội tụ cùng một chỗ, lại một lần nữa hình thành thân thể của đội trưởng. Tiểu A Thanh thế nào? Thấy thủ đoạn của ta, người đã phục... Đội trưởng đắc ý quay đầu lại, muốn tỏ ra đắc ý một phen. Nhưng nhìn thấy Hứa Thành cùng với ngôn ngôn không tổn hao gì, sợi dây kia từ trước người của bọn họ tự động biến mất. Gã ngây người ra một chút, hồ nghi nhìn về phía Hứa Thành. Làm thế nào mà ngươi làm được điều đó? Hứa Thành chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn ánh mắt của đội trưởng, lắc đầu. Chúng đó tự mình đứt, chắc là do cấm chế sụp đổ cho nên mất hiệu lực. Đội trưởng im lặng, cúi đầu nhìn về vết cắt đỏ rực trên người mình vẫn còn tồn tại. Bỗng nhiên gã cảm thấy cõi lòng mệt mỏi, vì thế yên lặng đi tới phía sau Hứa Thành, cùng với ngôn ngôn đứng chung một chỗ, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Hứa Thành nhìn đội trưởng, Đội trưởng ở phía sau cũng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói gì, nhoáng lên một cái, phóng thẳng về phía động phủ phía trước. Lúc này đây, đội trưởng không giành đi trước, mà là Nhu Thuận cùng với Ngôn Ngôn đi theo phía sau. Cứ như vậy, ba người một đường, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng lại rất cẩn thận, dần dần tới trước cửa động phủ. Trên đường bọn họ lại gặp phải một ít cấm chế, nhưng đều bị bọn họ tránh đi. Ngẫu nhiên tránh không được, bởi vì những cấm chế này đều ẩn chứa lực lượng dị chất, cho nên đối với cây bóng mà nói, vật như thức ăn này đều có thể ăn được. Vì thế thời gian không lâu, ba người bọn họ rốt cuộc cũng đi tới trước cửa động phủ. Đứng ở chỗ này, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương tản ra từ bên trong động phủ. Mà chém giết ở trên thương khung vào lúc này càng thêm kịch liệt. Đệ Nhất Sơn giống giận ngập trời, hai cốt ở ngọn núi thứ hai thực lực ngang nhau. Về phần ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn huyễn hóa ra ba phân thân. Ba phân thân đều đang liên tiếp bại lui, trong miệng truyền ra thanh âm thê lương. Chúng ta phải nhanh chóng, nếu không chờ đến khi kết thúc, chúng ta... Hứa Thành nhìn một màn này lập tức mở miệng, nhưng lời còn chưa kịp nói xong, thì ở một bên, đội trưởng liền mang theo ánh sáng mãnh liệt, phóng thẳng tới chỗ lỗ thủng. Sau khi đi vào, Hứa Thành nhìn thấy đội trưởng mở mồm cắn về phía một cái ngọc thạch thiên hạc, tinh mỹ xa hoa, lại có uy nghiêm không tầm thường tản ra, đặt ở góc tường, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rắc một tiếng, đầu tiên hạc kia bị đội trưởng ăn mất. Tiền ngọc chế tạo quá là xa hoa, thứ tốt này, một pho tượng này mấy trăm vạn linh thạch cũng mua không được. Thành ngầm của đội trưởng mang theo vẻ kích động, vội vàng thu hồi tiên hạc không đầu kia. Tốc độ của Hứa Thành cũng không chậm, cất bước tới vào động phủ, giơ tay phải lên. Nhất thời bốn phía, từng tòa đăng đài bay về phía hắn. Những ngọn đèn này mỗi một cái đều bất phàm, tản ra ba động kinh người. Mặc dù không phải là mệnh đăng, nhưng hiển nhiên cũng có chỗ giá trị của nó. Hứa Thành cảm thấy trong một động phủ của đại tu sĩ quy hư, bảo bối tất nhiên là không ít, nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, không có cách nào dò xét cẩn thận, cho nên có thể lấy bao nhiêu thì bấy nhiêu. Lấy đèn xong, Hứa Thành bắt đầu vơ vét. Mà đội trưởng thì bay lên chỗ cài những hạt châu khảm nạm ở trên tường bốn phía. Thấy hành động của Hứa Thành vơ vét, vẻ mặt của gã ngạo nghễ, cảm thấy phương diện này của Hứa Thành không bằng mình. Thứ tốt, đương nhiên đều là khảm nạm ở trên vách tường. Hứa Thành nhướng mày, xoay người phóng thẳng đến phòng khách, thu một cái giường lớn đặt ở đó, lại đem tạp vật ở trong phòng khách lấy đi hết. Nói như vậy, trong phòng khách của chủ nhân thường thường đều là vật ở bên người. Hứa Thành cảm thấy nơi này có lẽ sẽ tốt hơn. Đội trưởng chớp chớp mắt, cũng đi đến một phòng khách khác, phân tán ra phân thân, mỗi người đều nhào nhào cướp đoạt, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với chỗ Hứa Thành. Mà động phủ này quá lớn, nhất thời nửa khắc bọn họ không cách nào thu thập được toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy cái gì thì lấy cái đó. Nhưng mà sau khi phát hiện ra tốc độ của mình nhanh hơn, đáy lòng của đội trưởng lại càng có đắc ý. Tiểu A Thanh ơi là Tiểu A Thanh, lần trước ở trong hải tí tộc, người hút nhiều hơn ta, lần này nhất định sẽ không nhiều như ta. Tâm tình của đội trưởng sung sướng. Trên thực tế từ lần trước, gã vẫn nhớ rõ chuyện Hứa Thành hấp thu linh dịch nhiều hơn mình, đáy lòng không phục. Lần này mắt thấy tốc độ của mình vượt qua Hứa Thành, gã rất vui vẻ. Hứa Thành cũng thấy tốc độ cướp đoạt của đội trưởng, nhưng hắn bất động thành sắc, quét mắt qua ngoài lỗ thùng, nhìn thấy Ngôn Ngôn đi tới. Ngôn Ngôn vừa đi vào động phủ, nhìn mặt đất đã sạch sẽ, lại nhìn đội trưởng bận rộn, nàng do dự một chút, không biết mình nên lấy cái gì, vì thế trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này thì Hứa Thành đi tới. Ngôn Ngôn, người cảm thấy nữ tù thì khu vực trọng yếu nhất ở trong động phủ là chỗ nào? Hứa Thành hỏi một câu. Nơi trang điểm. Ngôn Ngôn không cần suy nghĩ, ánh mắt Hứa Thành sáng lên, nhìn xung quanh một chút, tập trung vào một chỗ thiên phòng, nhanh chóng đi tới. Sau khi mở ra thiên phòng, lấy định lực của Hứa Thành cũng phải hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên. Bên trong thiên phòng rõ ràng tồn tại hơn 10 tấm gương lớn nhỏ, mỗi một cái gương đều tản ra ba động bất phàm, vừa nhìn liền biết phẩm chất kinh người. Hơn nữa ở chỗ này còn có rất nhiều bình bình lọ lọ, dược hương đồng đậm cùng với khí tức tiên linh ở bên trong tỏa ra nồng đậm. Ở xa hơn còn có từng cái móc áo, từng kiện bảo y tản mát ra khí tức khủng bố, bị chỉnh tề treo ở nơi đó. Bất kỳ một món nào đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy hô hấp dồn dập. Thật sự là tiên ngọc tràn ngập cùng với các loại kỳ chân dị bảo, khiến cho thiên cung hư ảo trong cơ thể Hứa Thanh chấn động. Theo bản năng cảm giác của hắn, nơi này có vật phẩm làm cho thiên cung của mình nhanh chóng hóa hư thành thực. Cái bóng ở trên mặt đất cũng rất là kích động, gắt gao nhìn chằm chằm vào những bình lọ kia. Nó cảm thấy được một ít vật đặc thù đối với tác dụng của mình rất lớn. Lão tổ Kim Cương Tông cũng như thế, nhìn chằm chằm vào những cái gương. Trực giác của lão tự nói cho chính mình biết, trong những tấm gương kia phong ấn khí linh, mà thôn phệ khí linh đối với tù vi của lão trợ giúp so với thôn phệ hồn thì lớn hơn rất nhiều. Hứa Thành hít sâu một hơi, không nói hai lời, vung tay lên, nhất thời đem gương cùng với bình lọ nơi này nhanh chóng thu hồi. Ngôn Ngôn ở một bên cũng hỗ trợ thu lại. Đáng tiếc, nhưng bộ y bảo kia rất quỷ dị, lại quá lớn, trên đó còn có hào quang tràn ngập, không cách nào bị thu vào túi chữ vật. Điều này làm cho Hứa Thành có chút tiếc nuối. Mà rất nhanh, đội trưởng liền cảm giác được cái gì đó từ bên ngoài nhanh chóng lao đến. Sau khi đi vào nơi này, còn chưa nhìn rõ bốn phía, thì Hứa Thành liền lập tức chỉ vào cái móc áo phía xa. Đại sư huynh, bảo y ở nơi đó. Chương 333, Châu Nhai Mẫu Đơn. Hứa Thành nói ra, đội trưởng đã quay đầu, nhìn thấy từng bộ bảo y lấp lánh treo ở trên móc áo xa xa, ánh mắt nhất thời dựng đứng. Bảo y ước chừng hơn 10 kiện, mỗi một kiện đều chỉnh tề treo ở nơi đó, vải vóc rất là nhẵn mịn, không có một chút nếp gấp nào, và lại giữa hai bên còn có khoảng cách. Từ các chi tiết, có thể thấy chủ nhân yêu thích những bộ quần áo này như thế nào, mà bảo y chủ yếu là váy. Bên trong đó còn có một kiện yên xa bích hà màu xanh biếc, trên đó lấy tiết ngọc luyện thành từ trắng, theo thành đoá mẫu đơn, còn lấy tiên kiêm điểm suýt, rủ xuống tận sàn nhà, có thể thấy được vạt áo giống như là thủy tiên tán hoa, màu hồng nhạt, có chút rực rỡ. Nhất là một bên còn đính kim ti, phủ lên yên xa bích hà, có thể tưởng tượng cho dù là nữ tử bình thường mặc vào, cũng sẽ hoa lệ sinh huy, tăng thêm vài phần dung mạo. Còn có một kiện bích lục cung trang thúy yên sam, tử lam hồ điệp, ánh văn lờ mờ, hơn nữa thi thoảng còn phiêu tán, huyện hóa ra, bay múa ở bên ngoài, sống động như thật. Vạt áo tỏa ra thủy vụ lục bách thảo, thoạt nhìn lưu quang diễm lệ phi phàm, mà chất vải ở trên đó, nếu làm thành y phục trên người, tất sẽ là bảo giáp kinh người. Còn có một bộ bạch y ủy địa đạo bào khác, dùng tơ kỳ thụ, thêu ra cành cây rất kỹ xảo trên chất liệu của y phục. Dùng mạch lạc dị thực thêu ra từng đóa hoa mai nở rộ, tản ra khinh linh, đồng thời mơ hồ có thân ảnh dị thú ở bên ngoài y phục huyễn hóa ra. Nhiều vô số, hơn 10 kiện y bào này bất đồng, chất liệu mỗi một kiện đều siêu phàm thoát tục, giá trị cực lớn. Đồng thời ở phía trên điểm xuyết châu hoa cũng đều tản ra khí tức làm cho tu vi của người ta gia tốc vận chuyển. Những thứ này không chỉ làm cho ánh mắt của đội trưởng dựng lên, trên thực tế ánh mắt của Ngôn Ngôn ở một bên đã sớm nhìn chằm chằm vào những bảo y này. Chẳng qua đội trưởng nhìn chính là giá trị của những thứ này bán đi, mà Ngôn Ngôn thì thuần túy bị tuyệt mỹ đả động. Đáng giá quá trời! Đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng, lao thẳng tới bảo y, ngay lập tức liền lột ra một kiện, muốn thu vào túi chữ vật mang đi, nhưng lại phát hiện ra không cách nào thu được. Bản thân những món bảo y này rất kỳ dị, có đặc tính phi thường, khó có thể được đưa vào túi chữ vật. Ta đã sớm đoán được sẽ như vậy, Tiểu Hoa Thanh, chuyện của Huyền U Tông khi nào trở về, ngươi phải giúp ta xử lý thật tốt. Ta đây là vì đại sự chúng ta làm, mới đi lấy cái răng kia. Đội trưởng nói xong, vùng tay phải lên, nhất thời ở trước mặt xuất hiện một cây răng lớn, sắc bén, cao hơn một người. Chiếc răng lớn này có một khu vực bị kim sắc xâm nhập vào bên trong răng, lúc này vừa xuất hiện đã có ba động kinh người tản ra. Hứa Thanh nhìn qua lập tức nhận ra cái răng này chính là răng của yêu xà. Ngôn Ngôn chưa từng thấy qua yêu xà, sau khi nhìn thấy cây răng lớn này hít sâu một hơi, cảm nhận được cây răng này bất phàm. Trong tay có răng, đội trưởng ngạo nghễ, gã ôm răng ở trên quần áo hung hăng cắt một cái. Trong sự đau lòng của Ngôn Ngôn, chiếc váy màu xanh biếc xà bích hà rất đẹp trực tiếp bị đội trưởng xé ra. Theo đó bảo quang ảm đạm, một bộ quần áo hào hào lúc này xuất hiện một đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Mà đội trưởng dường như rất hưởng thụ thanh âm này, rất nhanh rạch tới rạch lui. Cứ như vậy, trong tiếng xé, bảo y này đã tả tơi thành từng mảnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc thu thập của các vật được trang trí ở trên và giá trị của chính bản thân nó. Mặt thấy cái răng này hiệu quả như thế, đội trưởng vô cùng phấn chấn. Lúc trước nhìn thấy y phục của lão nương U Tinh kia, ta liền nghĩ rằng nếu có một ngày lấy được bảo y này, nên xé ra như thế nào, Có vật này, về sau cái bảo bối gì Chân Nghị Ngưu ta cũng bất chấp. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Cho dù bị Huyền U Tông lột giả, ta cũng chấp nhận. Hứa Thành chớp chớp mắt, thích hợp tỏ ra mình động dung. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, tâm tình càng thêm sảng khoái. Hứa Thành nhân cơ hội bước nhanh đến gần, cùng với đội trưởng nắm lấy những vật còn sót lại này. Sau khi thành công bỏ vào túi chữ vật, hai người không cần mở miệng, liền phân công công việc rất rõ ràng. Hứa Thành phụ trách lấy quần áo trải ra, đem chỗ có giá trị lộ ra, mà đội trưởng cần làm là ôm cây răng không ngừng rạch ra là được rồi. Vì thế rất nhanh, tiếng cào xé không ngừng quấn quần ở đây. Ngôn Ngôn ở một bên nhìn vô cùng đau lòng. Mặc dù không phải là của nàng, nhưng nàng có thể tưởng tượng chuyện này U Tinh Linh Tôn biết sẽ nổi giận lôi đình như thế nào. Lúc này hai người Hứa Thành rất giả sức, nàng thấp giọng nói thầm một câu. U Tinh Linh Tôn kia cũng là tạo nhiệt, không nên giấu, chính là trộm cắp, bị các người nhớ thương. Loại chuyện này phòng chừng sau khi xuất hiện ra, nàng ta nhất định sẽ thất khiếu xì khói, xé quần áo của nữ nhân. Người làm tổn thương quá thể. Đội trưởng nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Cái này thì tính là cái gì? Sư tôn của ta và Tiểu A Thanh cũng chính là lão đầu tử mới tồn hại. Năm đó lão đầu tử còn trẻ, ta tận mắt nhìn thấy cãi nhau cùng với sư mẫu. Sư mẫu tức giận hủy đi vài ngọc giản cổ tịch yêu quý của sư tôn. Đội trưởng ôm răng tiếp tục xé bảo y ở trước mặt, thuận miệng nói tiếp. Sau đó sư tôn phong khinh vấn đạm, lấy ra một cây kéo, rồi lại lấy ra y phục sư mẫu yêu quý ở trước mặt sư mẫu, một kéo cắt nát toàn bộ. Lúc ấy sư mẫu thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì trực tiếp tức giận nổ tung. Bởi vì việc này mà hai người bọn họ 3 năm không gặp mặt nhau. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái không nói gì. Trọng điểm hắn chú ý là đội trưởng nói mấy chữ năm đó lão đầu tư còn trẻ. Sư tôn bây giờ đã một đống tuổi rồi. Từ đây cũng có thể nhìn ra đội trưởng trùng tu hẳn là đã không biết bao nhiêu lần rồi. Nói chuyện chú ý chính là cảm giác mà chuyện này mang đến. Dù sao đối với nam nhân, sự tình trước hết là tính móc nối và hợp lý, mà nữ nhân thì chú trọng chính là cảm giác. Vì thế Ngôn Ngôn rất dễ dàng cảm nhận được nội tâm phát cuồng của sư mẫu Hứa Thành năm đó. Quá là phí phạm. Nói thì cũng nói, nhưng lại nhanh chóng gia nhập vào hỗ trợ thu lấy. Cứ như vậy, 3 người bận rộn, dần dần đem hơn 10 kiện bảo y đều thu hết. Chẳng qua những chất liệu của bảo y này quá mức kinh người, ẩn chứa khí tức tiên linh bàng bạc. Lại bởi vì thân thể U Tinh Linh Tôn cao lớn, bảo y cực kỳ nặng, bất kỳ một kiện nào đặt cùng một chỗ cũng giống như là một ngọn núi nhỏ. Bọn họ không cách nào lấy đi hết, chỉ có thể đem phần tốt nhất cắt xuống. Cho nên rất nhanh, mỗi một bộ quần áo nơi này đều rách nát. Có cái thì thành từng mảnh như là rèm cửa, có cái thì thủng lỗ chỗ, tựa như là quần áo của ăn mày. Cùng lúc đó, tiếng nổ ở bên ngoài còn đang quanh quẩn, càng tiếp kịch liệt. Cảm giác sơn động lung lay cũng vô cùng mãnh liệt. Hứa Thành thấy như thế thì lập tức mở miệng. Chúng ta đi thôi, nếu không đi sẽ có nguy hiểm. Hứa Thành nói xong, chặt đứt tham niệm ở trong lòng đối với việc này, nhoáng một cái, liền muốn rời đi. Ngôn Ngôn do dự một chút cũng nhanh chóng lùi ra phía sau. Nguyên bản đội trưởng còn không cam lòng, gã chuẩn bị tìm lại hoặc là kệ gạch linh ngọc ở trên mặt đất ra, nhưng thấy Hứa Thành cùng với Ngôn Ngôn muốn đi, bỗng nhiên nghĩ đến một màn ở trong hải thi tộc, lúc ấy chính mình là cõng nồi như vậy. Vì thế gã hít sâu một hơi, cắn răng đi theo Hứa Thành cùng với Ngôn Ngôn nhanh chóng rời khỏi động phủ. Thấy tốt liền thu, thấy tốt liền thu, ta muốn thay đổi thói quen tham lam quá mức này, lần này không thể tham được. Đội trưởng vừa đi vừa thầm thề trong lòng. Rất nhanh, 3 người liền theo lỗ thủng lối vào vọt ra động phủ. Sau khi mỗi người mở ra ẩn nấp, chạy nhanh xuống dưới chân núi. 3 người bọn họ rời đi không lâu, bên ngoài động phủ, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng đi tới. Đây là một nữ tử mặc trường bào màu đỏ, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng, che tướng mạo, ở trên vai khiêng một thanh ác quỷ liêm đao màu đen, cao hơn 1 người. Tản ra từng trận ba động quỷ dị. Và dáng người của nàng nhẹ nhàng, trong nháy mắt tiếp cận đánh giá 4 phía, sau đó cười khẽ một tiếng. Những trưởng lão trong giáo luôn nói, U Tinh Linh Tôn trong tam linh thích tàng bảo vật. Lần này ta nhân cơ hội tới đây, ngược lại muốn nhìn xem U Tinh Linh Tôn này có bảo vật gì. Nữ tử này vừa nói xong thì bước vào trong lỗ thùng, tiến vào trong động phủ, mặt đẹp dưới mặt nạ nhìn về phía 4 phương. Đầu tiên nhìn thấy là mặt đất sạch sẽ. Mặc dù ở bên ngoài đại chiến, núi bị sụp đổ, nhưng nơi này rất kỳ dị, vậy mà gọn gàng như vậy. Nữ tử lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía vách tường bốn phía, thì sửng sốt một chút. Trên vách tường có rất nhiều chỗ, đều là có rãnh. Nhìn hình dáng của nó thì giống như đã từng có hạt châu ở bên trong. Nữ tử do dự, rất nhanh đi qua động phủ, xem xét nhiều phòng, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng ta phát hiện ngay cả đồ nội thất như bàn ghế, giường tủ cũng trống rỗng. Cho đến khi cuối cùng nhìn thấy quần áo rách nát trên mặt đất, thì hít sâu một hơi. Còn có người nhanh hơn một bước so với ta, người này chẳng lẽ là biến thành chuột, hoặc là có thâm cừu đại hận cùng với U Tinh Linh Tôn, lại hủy y đoạt bảo như vậy. Nữ tử quay đầu lại, nhanh chóng rời đi, đáy lòng tràn đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, ở vị trí gần chân núi thứ ba, ba người Hứa Thanh ẩn nấp đang nhanh chóng đi về phía trước, tính toán rời khỏi khu vực này. Hiện giờ đã đầy túi, theo bản năng Hứa Thanh không muốn tiếp tục ở lại nữa, nhất là nghĩ đến những bảo bối ở trong túi chữ vật, hắn muốn mau chóng rời đi, không muốn phát sinh thêm chuyện như ở Hải Thi Tộc. Nhưng đội trưởng lại vẻ mặt kinh ngạc, gã cảm thấy lần này rất không nghiện. Tiểu A Thanh, lần này không kích thích. Đội trưởng lầm bầm, Hứa Thanh cảm thấy những lời này có chút quen, lập tức cảnh giác, kéo ngồn ngồn tăng tốc chạy như bay. Đội trưởng ở phía sau liên tục thở dài, thi thoảng gần đầu nhìn về phía ngọn núi thứ hai xa xa, liếm liếm môi. Nếu không chúng ta đi núi thứ hai thử xem. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, đột nhiên, từ thương khung truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, càng có tiếng thê lương vang vọng truyền khắp tám phương. Thanh âm này quá mức kịch liệt, ba người Hứa Thanh cho dù khoảng cách không quá gần, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Thân thể ba người cuồng chấn, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân thể Ngôn Ngôn vỡ vụn hơn 10 cái ngọc giản, cũng phun ra máu tươi. Toàn thân của đội trưởng chấn động, cũng phun ra máu. Ba người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt nhìn lên trên thương khung. Lúc này U Tinh Linh Tôn phân hóa ra ba đạo phân thân đang giao chiến với ba vị chấp kiếm giả. Một phân thân của nàng lại bị một chấp kiếm giả một kiếm đâm vào vị trí trái tim, một quyền toái diệt đấm vào bụng, còn có một đại ấn huyện hóa ra, tản ra uy lực kinh khủng ngập trời, tràn ngập đạo vận vô tận, mạnh mẽ đập tới. Nhất thời ngực bụng của phân thân U Tinh Linh Tôn này nổ tung, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời cũng bị đại ấn ẩn chứa đạo vận nện ở trên người. Ấn này xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị và có mục tiêu. Một kích lúc này mặc dù không chí mạng, nhưng cũng trực tiếp ngắt liên hệ với bản thể U Tinh Linh Tôn cùng với phân thân. Ngay sau đó, phân thân trọng thương này trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nện ở trên mặt đất giữa ngọn núi thứ ba và ngọn núi thứ hai. Mặt đất nổ vang rung động, phân thân này đã mất đi ý chí, không nhúc nhích. Mà miệng vết thương không phải là huyết nhục, mà là quang mang tiên linh chói mắt, cùng với khí tức tiên linh đồng đậm tới cực điểm, người một ngụp làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Mặt đất cắt bay đá chạy, dao động mãnh liệt, tựa như có địa long chuyển mình. Thần sắc ba người Hứa Thanh đều biến hóa, ngồn ngồn từ kinh hồn bạt vía, nhưng đội trưởng lại trong nháy mắt điên cuồng hẳn lên. Hết chương 333. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.